chết tiệt. Đó là con của ông ta, kìa sao lại muốn anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net